Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 655, sư phụ. Người lừa ta, đối diện Huyền Thiên Phủ cũng rút lui, tinh thần hải bên kia thiếu nhân thủ, rất nhiều Huyền Thiên vệ tập kết tiến về tinh thần hải. Ha ha ha, thật sự là ông trời đang giúp chúng ta. Chỉ cần chúng ta bắt lại Âm Dương Cực Ý Tông, đời tiếp theo cung chủ chính là của chúng ta. Danh Kiếm cười duyên thanh âm, để Lục Xanh toàn thân lên da gà. Đột nhiên, Danh Kiếm thu hồi tiếu dung, ánh mắt nháy mắt phát lạnh. Bằng hữu đã tới, vì sao lén lén lút lút đứng ở bên ngoài nghe trộm? Thẩm Băng Tâm biến sắc, đang muốn phát ra âm thanh, Lục Xanh đột nhiên đè lại Thẩm Băng Tâm bả vai. Thẩm Băng Tâm cái này mới không có phát ra tiếng vang. Tam Tiêu công tử không hổ là Tam Tiêu công tử, tại hạ liễm tức thuật độc bộ giang hồ lại còn là bị các ngươi phát hiện. Một thanh âm vang lên, cửa phòng mở ra, một cái thường thường không có gì lạ giữ lại hai chòm râu nam tử trung niên đẩy mở cửa đi tới. Tại hạ Trung Nguyên Bạch Vũ, gặp qua Tam Tiêu công tử. Danh Kiếm đám người trên mặt không có nửa điểm biến hóa, chỉ là đạm mạc ồ một tiếng. Bạch tiên sinh tìm chúng ta chuyện gì? Thế nhưng là cũng muốn đệ trình một tấm nhập đội. Đang khi nói chuyện, Tàn Kiếm xem chừng ngón tay thon dài, khóe miệng hơi hơi mang theo ý cười. Nhìn thấy động tác này, Bạch Vũ sắc mặt có chút một trắng, đôi mắt bên trong lộ ra một chút sợ hãi. Hắn còn nhớ rõ, ngay tại vài ngày trước, hắn nhìn tận mắt cái này vô hại thiếu niên liền dùng ngón tay của hắn đâm vào hắn đồng bạn trong cổ họng, mà đồng bạn của hắn thế nhưng là tiên thiên cảnh giới cao thủ, dựa vào một thanh khoái kiếm tung hoành thục châu võ lâm mười mấy năm, mà một lần kia hắn liền kiếm đều chưa kịp rút ra, đủ ngạo khí. Bất quá chúng ta môn chủ liền thích ngạo, môn chủ muốn gặp các ngươi, đi theo ta. Tam Tiêu công tử bị mang lên xe ngựa, còn bị mang tới mặt nạ, thậm chí còn tha Ngọc Lan Thành chuyển mấy cái vòng. Cẩn thận như vậy, cẩn thận cử động, tại Danh Kiếm mấy người trong mắt bất quá là buồn cười vẽ vời thêm chuyện. Cuối cùng, Tam Tiêu được đưa tới một chỗ nhà dân bên trong, sau đó ba người bị lấy xuống mặt nạ, tiến vào hậu viện trong một tòa lầu các. Lầu các tầng cao nhất, thanh khói lượn lờ, ba cái nhẹ sợi sa mỏng, khuôn mặt tinh mỹ nữ tử tựa tại dựa vào lan can liền đánh đàn đàn hát. Một người đánh đàn, một người làm tiêu, còn có một người nhẹ nhàng nhảy múa. Thang lầu tiếng bước chân vang lên, ba người mới ngừng lại được, tường hổ ngóng nhìn bên trong, sóng mắt lưu chuyển như tiên vân lượn lờ. Môn chủ, Tam Tiêu công tử mang đến. Bạch Vũ cúi đầu, thậm chí không dám nhìn liếc mắt trước mắt ba cái mỹ lệ nữ tử liếc mắt. Sợ vẻn vẹn liếc mắt liền như vậy trầm luân. Trầm luân đến vô biên địa ngục bên trong. Danh Kiếm ba người đi vào phòng. Gian phòng bên trong tràn ngập một loại kỳ lạ mùi thơm. Loại mùi thơm này có thể khiến người ta trầm luân, có thể khiến người ta phiêu phiêu dục tiên. Ta nghe người bên dưới nói, ba người các ngươi trong vòng 5 ngày liền thay ta thu phục hơn 100 vị anh hùng hảo hán. Ta cực dục môn có tài đức gì, dĩ nhiên có thể thu các ngươi 3 vị tuấn kiệt. Bọn hắn cũng xứng xưng anh hùng. Danh Kiếm khinh thường lạnh hừ một tiếng, kéo ra một cái ghế tọa hạ. Không vào tiên thiên cuối cùng sâu kiến, vào tiên thiên cũng bất quá là sơ qua cường tráng điểm sâu kiến. Ha ha ha, nghe Danh Kiếm thiếu hiệp ý tứ, chúng ta ba tỷ muội cũng là sâu kiến rồi. Trong mắt ta, trừ môn chủ bên ngoài, hai người các ngươi cũng là sâu kiến. Danh Kiếm thưởng thức chén trà này, không chút khách khí cười nói, ngươi, một nữ tử lập tức anh lông mày đếm ngược kiều quát một tiếng. Sóng mắt lưu chuyển, nhìn về phía ngồi tại ngồi quỳ vị trí bên trên cúi đầu vuốt vuốt dây đàn môn chủ. Qua hồi lâu, Môn chủ ngẩng đầu, đối với danh kiếm lộ ra một cái nụ cười quyến rũ. Ta tự hỏi võ công dung mạo đều chưa hẳn so hai vị muội muội cao. Vì sao tại tên công tử trong mắt ta cũng không phải là sâu kiến rồi? Ngươi làm nữ nhân của ta, ngươi tự nhiên không phải sâu kiến. Danh kiếm đương nhiên nói đến, nguyên lai tam tiêu công tử nhập ta cực dục môn là ý không ở trong lời a. Môn chủ chẳng những không có sinh khí, ngược lại lộ ra càng thêm nụ cười sán lạn. Môn chủ làm gì biết rõ còn cố hỏi đâu. Từ ban đầu, bản công tử liền là hướng về phía môn chủ tới. Nếu không, lấy cực dục môn tòa miếu nhỏ này chứa được ba huynh đệ chúng ta a. Danh kiếm lời nói mặc dù như vậy chói tai, nhưng cũng như vậy khiến người tin phục. Ngày đó, đầu đường ngẫu nhiên gặp, danh kiếm liền cửa đối diện chủ sinh ra hứng thú nồng hậu. Nhưng lại muốn thân cận, môn chủ lại trốn tránh không thấy. Vì thấy môn chủ một mặt, danh kiếm ba người nhọc lòng. Nhưng thú vị là, môn chủ không yêu hoa ngôn xảo ngữ, không yêu đồ trang sức. Chỉ thích anh hùng hào kiệt. Sở dĩ danh kiếm ngắn ngủi 5 ngày đưa hơn 100 tên anh hùng hào kiệt, những này người sống hay chết danh kiếm không quan tâm. Hắn quan tâm chỉ là bác giai nhân cười một tiếng. Hiện tại môn chủ cuối cùng nguyện ý gặp lại danh kiếm một mặt. Đều nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân, mà mỹ nhân sao lại không phải là anh hùng trầm luân. Nhất là danh kiếm bá đạo cùng tự tin để ba nữ dù là nghe lời chói tai nhưng lại có phảng phất giống như bị chạm điện tê dại. Danh kiếm công tử khí vũ hiên ngang võ công tuyệt đỉnh, dạng này tuyệt thế nam nhi lại há có thể không cho người ta phương tâm ám hứa đâu. Bất quá đã danh kiếm công tử coi trọng ta, vậy chúng ta lẫn nhau cũng nên hiểu rõ a. Ba vị công tử thân thế thành mê, nhân gia rất hiếu kỳ đâu, đến cùng là dạng gì nhân vật hoặc là thế lực có thể nuôi dưỡng được ba vị kinh tài tuyệt diễm như vậy. Thiếu niên anh hào, đại ẩn ẩn tại thành thị, tiểu ẩn ẩn vu giá, thiên hạ lớn, kỳ nhân dị sự sao mà nhiều. Sư tôn tục danh bất quá là một cái xưng hô, nói ra các ngươi tất nhiên chẳng biết. Sư phụ qua đời, huynh đệ chúng ta ba người mới đặt chân giang hồ. Giang hồ lớn, nước chảy bèo trôi mà thôi. Nguyên vốn cũng là vừa lúc mà gặp. Nghĩ không ra trên đường ngẫu nhiên gặp môn chủ. Này tính nhầm là có nơi hội tụ. Huynh đệ chúng ta ba người theo hầu là cái gì không trọng yếu. Sư môn cũng liền ba người chúng ta. Trọng yếu chính là, bản công tử coi trọng ngươi. Ngươi nguyện hay không? Ngươi muốn ta làm? Ta làm được, có nguyện ý hay không bất quá là ngươi một câu mà thôi. Tên công tử, ngươi lại không thể có điểm kiên nhẫn a? Khác một nữ tử hờn dỗi nói đến, đại tỷ làm sao cũng là nữ tử, ngươi trực tiếp như vậy hỏi không sợ đại tỷ thẹn thùng. Chúng ta giang hồ nhi nữ lấy ở đâu như vậy nhiều nhăn nhó. Môn chủ ngươi nói là a? Tên công tử gọi ta Hàn Yên. Đã tên công tử nói như vậy, cái kia ta cũng không nên lại treo tên công tử khẩu vị. Tên công tử muốn Hàn Yên một đáp án, Hàn Yên liền cho tên công tử đáp án. Về sau quãng đời còn lại còn xin tên công tử chiếu cố nhiều hơn. Chúc mừng tên công tử báo Mỹ, nhân về. Vậy chúng ta từ nay về sau muốn đổi giọng xưng ngươi là tỷ phu. Đến tỷ muội chúng ta kính ba vị công tử một chén, cùng uống chén này rượu. Nhìn nhau cười thản nhiên, đã Hàn Yên cô nương đáp ứng, cái kia ta liền mời người hạ xính, chọn ngày tốt ta cưới ngươi qua cửa. Cưới ta? Hàn Yên trên mặt nao nao, tựa hồ hai chữ này cách nàng rất xa xôi. Đúng vậy a, cưới ngươi, nếu như ngươi không nguyện ý bản công tử ở rể cũng thành. Tên công tử thật muốn cưới ta? Hàn Yên biểu lộ dĩ nhiên lại một tia động dung. Đại tỷ là phạm hồ đồ rồi. Không cần tùy ý. Hôm nay không phải liền là lương thần cát nhật a? Một tên nữ tử áo xanh đi vào Hàn Yên bên người. Ánh mắt sắc bén mang theo cảnh cáo hét tới. Đúng vậy a, ta dĩ nhiên cao hứng hồ đồ rồi. Hôm nay không phải liền là lương thần cát nhật a. Lời này vừa nói ra, tàn kiếm cùng mai kiếm lập tức biến sắc. Vèo một tiếng đứng người lên. Không tốt, trong rượu có độc. Nhưng danh kiếm nhưng như cũ thản nhiên cười nói bất vi sở động. Yên lặng lắc đầu, không phải độc, mà là thôi tình thuốc. Ha ha ha, ba vị công tử đừng khẩn trương nha. Chúng ta bất quá là cô gái yếu đuối. Còn sợ chúng ta ăn các ngươi hay sao? Tên công tử cùng đại tỷ có đôi có cặp, nhân gia cũng ao ước nha. Chúng ta nhìn hai vị công tử cũng là anh hùng hào kiệt. Sở dĩ cũng muốn cùng hai vị công tử thành tựu gắn bó suốt đời. Không thành a, tàn kiếm mai kiếm hai người trên mặt màu đỏ đột nhiên tiêu lui xuống. Nhếch miệng lên một tia cười lạnh, chỉ sợ chỉ có sao sao sao tốt. Không đến được ngày mai sẽ là mộ bên trong xương khô a. Các ngươi, làm sao có thể không có việc gì? Bà nữ lập tức sắc mặt đại biến. Oanh, cường đại khí lãng càn quét mà ra. Lầu các nóc nhà nháy mắt nổ tung. Xa xa lục xanh cùng thẩm băng tâm thân hình lóe lên. Người đã biến mất không thấy gì nữa. Ba vị sư huynh, để lại người sống. Thẩm băng tâm thanh âm nháy mắt nhớ tới. Suy suy, tại tiếng nói nhớ tới nháy mắt. Hai đạo lưu quang đâm vào hai nữ yết hầu. Mai kiếm cùng tàn kiếm kiếm. Nhanh vượt qua hai nữ tưởng tượng. Thậm chí tại các nàng vừa mới sinh ra muốn chạy trốn ý niệm nháy mắt. Kiếm đã đâm vào cổ họng của các nàng. Mà danh kiếm cũng trong nháy mắt bạo khởi. Một chưởng đập vào Hàn Yên trên trán. Bàn tay thành chảo, chụp trên đầu nàng, một nháy mắt, Hàn Yên thân thể phảng phất, giống như bị chạm điện kịch liệt run rẩy lên. Dừng tay, lục xanh một kiếm bước lui danh kiếm. Hàn Yên thân thể vô lực ngã xuống, co quáp ngồi dưới đất, một cỗ khó ngửi mùi nước tiểu khai dâng lên. Hàn Yên bài tiết không kiềm chế, lưu lại người sống, ép hỏi phía sau màn hắc thủ. Chẳng lẽ đạo lý này các người cũng đều không hiểu? Lục xanh nghiêm nghị quát. Lục đại nhân đây là đang dạy chúng ta làm việc a? Danh kiếm sắc mặt âm trầm hừ lạnh nói. Ngươi nhìn bộ dáng của nàng, còn có ép hỏi khẩu cung tất yếu a? Lục xanh tập trung nhìn vào. Hàn Yên giờ phút này đã hai mắt tan rã, khóe miệng nước bọt thẳng sao sao sao thần lực thấu thị mà ra. Tại lục xanh trong đầu bày biện ra một đầu nhuyễn trùng trong đầu ăn như gió cuốn hình tượng. Trong tay Hàn mang chớp động, ngân châm vạch phá hư không đâm vào Hàn Yên trong đầu đem côn trùng đánh giết. Hàn Yên lập tức liếc mắt, đã bất tỉnh, các ngươi có phát hiện vì sao không thông chi Huyền Thiên Phủ? Thẩm băng tâm lạnh lùng chất vấn nói, tiểu sư muội, ngươi có phải hay không quên thân phận của ngươi? Ngươi là Tiên Linh cung đệ tử cũng không phải Huyền Thiên Phủ người. Tàn kiếm mỉa mai nói một tiếng. Còn nữa nói, cực dục môn là chúng ta tra được. Dựa vào cái gì thông chi Huyền Thiên Phủ? Để cho bọn họ tới vướng bận a. Ngươi, thẩm băng tâm đang muốn quát lớn. Lục xanh bàn tay đặt tại trên vai của nàng ngăn lại nàng. Lúc này cùng bọn hắn tranh luận không có ý nghĩa. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, tàn kiếm nháy mắt miệng phun máu tươi bay ngược mà đi. Không nghe lời, đánh tới nghe lời cho đến. Lục xanh thanh âm rơi xuống đất, thân hình đã xuất hiện tại danh kiếm trước mặt. Một chưởng như thanh phong vuốt ve giống nhau đặt tại danh kiếm lồng ngực. Oanh, danh kiếm thân thể, như tàn kiếm một dạng bay ngược mà đi. Máu tươi như xương, phun ra trong miệng. Danh kiếm trợn tròn trong mắt, nhìn chằm chằm vào lục xanh. Lục xanh không phải chỉ có đạo cảnh tu vi à? Vì cái gì? Hắn cho cảm giác của mình lại giống như là sư phụ như thế thâm bất khả trắc. Chẳng lẽ, theo như đồn đại sư phụ bị lục xanh hành hung là thật? Không có khả năng, Làm sao có thể? Thủy Nguyệt Tiêu Lăng đương nhiên không có khả năng đem chính mình hắc lịch sử nói cho đệ tử. Đơn giản là nói Lục Xanh không biết lượng sức, hắn cố ý nhường cho, cuối cùng cố ý lui bước. Tuyệt không phải như Lan Châu Võ Lâm truyền ngôn như thế bị Lục Xanh đè xuống đất ma sát. Lan Châu Võ Lâm nhân sĩ võ công thấp, nhìn không ra huyền diệu trong đó. Ân, đường đường siêu phàm nhập thánh, làm sao có thể bị đạo cảnh đánh bại đâu? Không thể nào, sư phụ, ngươi lừa ta. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.